Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thư sinh. Lục Trường Sinh cho tới bây giờ không muốn bởi vì mình chủ quan mà mang đến cho mình bất cứ thương tổn gì. Mãng tiền đề cũng phải để sự tình đều ở mình đem khống chế xuống. Hắn dẫn theo cung gỗ, toàn lực vọt ra ngoài. Tại mấy phút sau cản lại chạy trốn võ giả. Đại nhân tương đương, ta nguyện ý dùng ta tất thân tài phú đổi tính mạng của ta. Cái kia người như là một con báo. Cong người, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Đột nhiên trước người người lao đến. Hắn biết cầu tha vô dụng. Sắc mặt đỏ lên, toàn thân nhiệt khí bay vọt, hướng Lục Trường Sinh đánh tới. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Sau đó trong tay đối phương dương lên, một vòng xám trắng gắn ra ngoài. Nhận không ra người tiểu đạo cũng không có nghĩa là vô dụng. Lục Trường Sinh vừa nhìn thấy tay trái của đối phương, liền nghĩ tới lão âm so đại biểu, vôi công kích. Cảm giác lĩnh vực cường đại chính là ở đây. Có thể tùy thời tùy chỗ. Cầm một cái cự đại kính lúp tại quan trắc địch nhân nhất cử nhất động. Hắn hợp thời híp mắt. Lại là không có dương ra vôi. Vật kia hắn cũng có. Nhưng thích hợp dùng tại kẻ nguy hiểm trên thân. Người này bất quá luyện nhục trung kỳ. Trừ phi hắn tự trói hai tay. Nếu không quả quyết sẽ không thất bại. Khí tức rung động. Đánh tới vôi lập tức tản ra. Người kia cũng không có cùng Lục Dài giao đấu dự định. Chỉ muốn mượn vôi lợi bỏ trốn mất dạng. Lại không nghĩ rằng Lục Trường Sinh căn bản không có trúng chiêu. Chờ hắn vừa mới chuyển thân. Liền bị bắt lại bả vai. Răng rắc một tiếng. Bờ vai của hắn trực tiếp bị bóp nát. Lục Trường Sinh lực lượng lớn. Căn bản không phải chỉ là luyện nhục trung kỳ khí tức võ giả có thể ngăn cản. Người kia thông hừ một tiếng. Thế là Lục Trường Sinh biết. Không thể lưu thủ. Lão Lục đồng hài tù binh lý luận chứng minh, nhận như thế thương tích người, còn có thể nhịn được thống khổ không phát ra chu lên. Ít nhất là tâm trí kiên định hạng người, chỉ có ra tay ác độc phá vỡ cái kia hoa mới thích hợp bọn hắn. Cái này thành ngữ cũng không phải là phù hợp đối phương giới tính. Nhưng hắn trong thời gian ngắn thực sự nghĩ không ra cái gì từ để hình dung. Bả vai vỡ vụn cho thân thể mang đến to lớn ảnh hưởng. Vô luận là tính cân đối vẫn là tính ổn định đều giảm xuống một cái cấp độ. Vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu, đối phương rất nhanh liền bị Lục Trường Sinh đánh bay ra ngoài. Dọc theo chật hẹp tiểu đạo, bay ra xa hơn 10 thước. Máu tươi phun ra giống là trời mưa đồng dạng. Lục Trường Sinh chạy lên trước, theo trên người đối phương lấy ra một đống đồ vật. Sau đó mới cấp tốc rời đi. Ở trên đường thời điểm, tổng kết mình lần này chém giết, bổ sung chỗ khuyết mới có thể làm cho mình trở nên không có kẽ hở. Nói tóm lại, vấn đề rất rõ ràng. Đó chính là cũng không đủ cảnh giới cao võ kỹ. Thực lực đối phương so với mình kém một mảng lớn, lại có thể dựa vào kinh nghiệm cùng võ kỹ đền bù một phần nhỏ chênh lệch. Đối với có được hệ thống mình đến nói, là một loại sỉ nhục. Hắn rất nhanh đuổi kịp đội xe, nhảy lên xe. Trịnh Nhị Ngưu trên mặt lo lắng biến mất, ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn, không có bị thương chứ? Lục Trường Sinh cười nói, không có, vậy là tốt rồi. Trịnh Nhị Ngưu cảm thấy có chút an tâm, hiện tại đội xe trừ Lục Trường Sinh, cái khác đều là người bình thường, nếu như là bình thường cũng không có gì, nhưng cùng nhau đi tới, gặp hai nhóm kẻ địch, để hắn cảm thấy Kinh Sơn Trấn đã không phải là trước đó. Gặp hắn lo lắng dáng vẻ, Lục Trường Sinh cười cười, yên tâm, chúng ta rất an toàn. Lời nói này rất có trình độ, chỉ ít Sa Phu cùng Trịnh Nhị Ngưu nghe, lập tức an tâm rất nhiều. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, xuống xe đến khác trên một chiếc xe, đồng dạng cùng Lục Phụ Lục Mẫu bọn người nói vài câu. Mới trở về trong xe, cầm sách vở nhìn lại, bộ dáng này. Không giống như là đào mệnh, càng giống là thường ngày xuất hành. Sa Phu đích thì thầm một tiếng. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, không có nhiều lời. Đối phương nói thầm, nghe được rất rõ ràng. Vị này tiểu tiên sinh quá có khí chất. Tạp dịch chỗ, cổ trạch có vẻ hơi nôn nóng. hắn cũng không vội lấy cùng mạnh nghênh đối đầu. Chỉ cần bọn hắn không nghĩ lao ra, mình liền có thể các loại, chờ phía bên mình có đầy đủ lực lượng, lại trực tiếp nghiền ép lên đi. Xuất hiện đang xuất thủ, hắn liền phải đối mặt mạnh nghênh trước khi chết phản công. Khoáng trấn bên kia chiến đấu không bao lâu liền sẽ kết thúc. Nhất là mình để người phát đạn tín hiệu về sau. Hiện tại không chừng có cao thủ chạy tới. Khoáng trấn trước kia cũng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng phòng thủ. Nhiều nhất liền một cái chấp trưởng khoáng trấn Liễu Chiêm Khôn. Bất quá, Liễu Chiêm Khôn đã tiến về Kinh Sơn. Nơi đó là Hắc Ma hội trọng điểm chiếu cố chỗ. Vì thiết kế hủy diệt Tam Hà Bang thực lực, bọn hắn đã mưu đồ bí mật trọn vẹn nửa năm. Dĩ vãng song phương mặc dù thường có ma sát, nhưng còn duy trì nhất định khắc chế. Đối với Đại Tống đến nói, chân chính địch nhân là quỷ họa, mà không phải thế lực nào. Vì lẽ đó tại Thanh Phủ, Phủ Nha sẽ cực lực điều tiết song phương cân bằng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thanh Phủ Phủ Nha thực lực tại từng bước yếu bớt, cân bằng tự nhiên không đáng kể. Lần này qua đi, Hắc Ma hội cùng Tam Hà Bang tranh đấu khẳng định phải tiến vào gay cấn giai đoạn. Về phần sau cùng đi hướng ở đâu, cũng không phải là hắn loại cấp bậc này người quan tâm. Phía trên những người kia đối Kinh Sơn trấn tài nguyên không có gì hào hứng, nhưng lại cần là thuộc hạ suy nghĩ. Đây cũng là hắn sẽ dẫn đội đến đây nguyên nhân. Tọa trấn nơi đây mạnh nghênh đã bị khốn trụ. Địa phương khác theo lý thuyết căn bản sẽ không tạo thành trở ngại gì. Lại không nghĩ rằng, lý tưởng trong kế hoạch xuất hiện một cây gai. Lúc trước đã thông chi Hoàng Viễn cùng Bạch Ông chạy tới. Hai người bọn họ đều là luyện nhục trung kỳ lão thủ. Đối phó vô danh võ giả hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên dưới đáy có người vội vàng mà tới. Chuyện gì? Hoàng Đại Nhân cùng Bạch Đại Nhân. Chết, cạch, một tiếng dị hưởng, cổ trạch trên tay một viên ngọc châu trực tiếp vỡ ra. Cái này viên ngọc châu vốn là thuộc hạ tại cửa hàng luyện khí bên kia lục soát tới. Giá trị bình thường, nhưng làm công 10 phần tinh xảo. Thế là hắn liền cầm tới. Trong lòng đối nó có chút yêu thích. Giờ khắc này, lại là nhịn không được dùng sức quá độ. Bóp rách ra ngọc châu. Vô danh, cổ trạch trong mắt lãnh quang chớp động. Nếu là Tam Hà Bang người, liền không thể lưu ngươi. Nếu là tán tu, cái kia lại là cái gì? Để ngươi tình nguyện bốc lên bị ta Hắc Ma hội truy sát phong hiểm, cũng phải theo tiệm thuốc mang đồ vật rời đi. Hắn vốn là lòng ham chiếm hữu cực mạnh người. Trong lòng có suy nghĩ, liền rốt cuộc khắc chế không được. Một lát sau, một đạo mị ảnh lặng yên bay đi. Tại chỗ, một nhân thân lấy cổ trạch quần áo. Đứng tại rõ ràng chỗ, mê hoặc tạp dịch chỗ người bên trong ánh mắt, nhưng mà, cũng không lâu lắm, bên trong lại là xông ra một đám người đến, cầm đầu, chính là cái kia Vương Linh trấn chấp sự mạnh nghênh. Thân là một trấn chấp sự, khẳng định biết lúc này tình huống không ổn, đợi ở bên trong sẽ chỉ từng bước một lâm vào vực sâu. Bởi vậy sớm lúc trước liền định thời gian phá vây, một chùm mũi tên phá không mà tới. Mạnh nghênh đi đầu đi ra, trên tay nhuyễn kiếm run thẳng tắp, ở giữa không trung hóa thành một mảnh kiếm ảnh, những cái kia phóng tới mũi tên lập tức bị chặn lại. Không một bỏ sót, sau lưng, chút ít Tam Hà Bang bang chúng đi ra, trong đó hơn phân nửa là phổ thông bang chúng cùng tạp dịch. Chỉ có mấy người mới có luyện bì cảnh tu vi mang theo. Một đoàn người mượn mạnh nghênh xuất thủ công phu, nhanh chóng dọc theo đường đi hướng một đầu khác nhà dân bên trong phóng đi. Một đầu khác cửa sau, đồng dạng có một đám người liền xông ra ngoài. Cầm đầu là hai tên luyện bì hậu kỳ võ giả, mà Dược lão liền ở trong đó. Lúc đầu, trước sau hai cái phương hướng, muốn thuộc đằng trước nguy hiểm nhất. Mạnh nghênh trong lòng biết mình chính là đầu kia cá lớn, khẳng định không cách nào trốn được Hắc Ma hội lưới. Dứt khoát chuẩn bị ở phía trước hấp dẫn lực chú ý. Những người khác thì từ cửa sau phá vây. Không nghĩ tới, xảo phải là, tọa trấn nơi đây Hắc Ma hội luyện cốt cảnh cường giả cổ trạch rời đi. Trước sau mức độ nguy hiểm, vừa vặn đổi đi qua. Hừ, còn dám chạy đến, Trong âm u, hai tên luyện nhục cảnh võ giả đi ra. Một người trong đó có luyện nhục hậu kỳ thực lực. Nếu là Mạnh Nghênh xuất hiện, lại là có thể kéo dài cái vài phút. Nhưng đã dám phá vây, khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lao ra cửa mấy chục cái Tam Hà Bang người, nhao nhao lấy ra một cái túi, ra sức ném ra ngoài. Lập tức, lớn nửa đường phố đều bị nồng đậm vôi bao phủ. Mượn nhờ vôi yểm hộ, những người khác ra sức rời xa. Mặc dù chợt có tiếng kêu thảm thiết, lại hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Tạp dịch chỗ thảm trạng không có cho Lục Trường Sinh chi đội ngũ này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Xe ngựa nhanh chóng phi nhanh, hai bên kiến trúc dần dần thưa thớt. Đám người trong lòng biết, qua không được bao lâu liền ra thị trấn. Nhưng mà đúng lúc này, ngồi ở trên xe ngựa Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đốt một phát bắt được bên cạnh cung gỗ, nhảy xuống xe ngựa, đối hậu phương liền là một tiễn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.